Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hồ Ly Khát Máu của tác giả Nguyễn Phương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này, sau khi mà Võ Mị Nương đã tìm được gương mặt xinh đẹp của mình và cô ấy nói rằng là cô ấy sẽ trao tất cả tình yêu, trao cả trái tim của mình cho Thiên Vũ. Nhưng mà bởi vì cuộc đời này có những điều mà chúng ta nói trước bước không qua, cô ấy đã gặp một người đàn ông ở trong tiệm bánh và đã nhắn tin qua lại với người đàn ông đó. Trong tập truyện ngày hôm nay thì sự phản bội đã dâng lên trong lòng của cô ấy. Cô ấy đã tìm mọi cách để tiếp cận với Quốc Anh và lãng quên Thiên Vũ. Cuộc đời của Mỹ Nương sẽ đi tới đâu đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 3 của bộ truyện Hồ Ly Khát Máu, tác giả Nguyễn Phương, qua giọng đọc của Tâm An. Giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe tiếng đọc sách dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, cùng với thân thể người kia nhẹ nhàng lay động. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạn tuyệt với nhân thế này. Trong ánh đèn, hết thảy ngẩn ngơ và mơ mộng. Mị Nương đứng cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai của Thiên Vũ. Ngủ thôi. Muốn nghiên cứu thêm một lúc nữa, mấy cách thức tạo nên đơn thuốc cũng thật là khó hiểu. Đúng là một thứ học thuật ma quái. Cũng không cần phải cố gắng như thế, mai nghiên cứu tiếp. Nếu một ngày nào đó thật sự không có cơm ăn, nể tình anh đã ngủ cùng với em sẽ nuôi anh. Đừng sợ, cả đời em sẽ không bao giờ rời đi nếu như anh vẫn cần em. Khóe miệng của Thiên Vũ co giật, yên lặng đem ý nghĩ rằng Mị Nương đang làm việc gì mờ ám sau lưng của hắn. 4 giờ sáng, đèn nhà đã tắt hết. Trên hiên nhà vắng vẻ đến mức ngay cả không khí đều phải ngưng động lại. Thiên Vũ ngồi trên bậc cầu thang, nhìn lớp sương bám trên cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, một chút ánh mặt trời bình minh cũng không có. Hắn co người lại, vết thương trên tay ngày hôm qua bị dao cứa đã đông lạnh đến chẳng còn cảm giác gì. Trong đầu của Thiên Vũ là hình ảnh tin nhắn lúc nửa đêm qua anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Mị Nương. Thật ra tôi cũng rất thích em. Vốn cứ nghĩ trong lòng Mị Nương ngây thơ thuần khiết, chỉ có một mình Thiên Vũ, nhưng lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Anh ta rốt cuộc là ai? Trước đó họ đã nói câu gì nên sau đó mới có câu này? Thiên Vũ thở dài, thật sự không muốn nghĩ đến. Trong đầu của anh lại có suy nghĩ hãy để tất cả mọi thứ kết thúc, không chỉ bởi vì sự mệt mỏi mà còn bởi vì muốn Mị Nương được giải thoát, không phải tiếp tục sống khổ cực bên hắn nữa. Một cô gái xinh đẹp không thể nào cả đời yêu một chàng trai xấu xí, không có tương lai. Đồ Lý đi đến bên cạnh, nhìn bóng lưng cô đơn của Thiên Vũ, đốt một điếu thuốc cho mình và hắn. Thiên Vũ yên lặng đỡ lấy điếu thuốc trên tay hút một hơi. Gió ấm áp phả vào gò má và cơ thể của hắn, dường như tâm trạng nặng nề tích lũy trong lòng cũng bị đuổi đi một ít. Hút thuốc xong, hắn nhìn lão rồi nói: Đồ Lý này, cảm ơn lão. Tôi biết lão muốn tốt cho tôi, nhưng hẳn là lúc này không nên nói gì. Thật ra thì ta không có ý định nói gì. Mỗi người đều có con đường để chúng ta phải đi. Chúng ta không thể làm bạn với nhau cả đời. Xa nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chuyện của cậu cứ để cậu tự quyết định. Thiên Vũ cúi đầu, tiếp tục trầm mặc và suy nghĩ. Sáng nay là ngày đầu tiên Mị Nương đi làm. Hắn dĩ nhiên muốn đưa nó đi, nhưng lại bị cự tuyệt một cách lạnh lùng. Thôi, em có thể tự đi được mà. Em cũng đâu phải là con nít. Anh cứ ở nhà chuyên tâm học hành đi. Thiên Vũ cuối cùng đành bất lực hạ cánh tay xuống. trên cây cầu đá xanh, một chiếc xe biển Tứ Quý 6 đã đợi sẵn. Mị Nương mặc áo khoác mỏng, trên cổ quàng cái khăn len tiến lại gần. Không biết rằng ở một khoảng cách rất gần, có người vì mình mà đang rơi lệ. Thì ra thứ không thể đo chính là lòng người. Mới đây thôi, trước khi bước ra khỏi cổng, hai người còn rất vui vẻ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại thân mật bên người khác. Nó không còn là Mị Nương mà hắn đã từng yêu. Mị Nương đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Thiền Vũ lặng lẽ trở về. Nhớ đến khuôn mặt tươi cười khi bước lên chiếc xe sang trọng kia, thật sự là lay động người. Nếu như cô ấy thật sự thích người kia, hắn lại chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Chỉ mong anh ta đối với em thật tốt. Người thanh niên bên trong xe mở cửa. Cô gái khuôn mặt diễm lệ tự nhiên bước vào mỉm cười rồi ngồi ở ghế phụ. Mị Nương quay sang nhìn Quốc Anh. Vì sao lại đến đón? Không phải khoảng cách giữa chúng ta rất gần hay sao? Em có thể đi bộ được mà. Chẳng phải là vì nhớ em hay sao? Em thì có gì để nhớ? Chẳng phải chỉ giống như những người khác hay sao? Sao lại có thể so sánh như thế được? Em thật sự đặc biệt hơn rất nhiều. Vì họ không tên là Mị Nương. Anh đang theo đuổi em đấy. Mị Nương, nếu như anh nói rằng anh theo đuổi em thì sao? Mị Nương dùng đôi mắt đa tình nhìn Quốc Anh. Sau đó, mỉm một nụ cười bí ẩn. Tùy anh, chúc anh may mắn. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được. Tôi có thể đợi. Chúng ta còn trẻ. Có một số việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta đi thôi. Em yên tâm. Anh sẽ không bắt ép em làm những việc mà bản thân của em không thích. Mị Nương khẽ gật đầu. Nó và Quốc Anh vừa đỗ xe ở cổng. Bước vào đã thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng ở cổng. Vẻ mặt không vui, hỏi Quốc Anh. Cô ta là ai? Người anh đang theo đuổi, được chưa? Em tới đây làm gì với Thụy Vân? Cô gái tên là Thụy Vân mới lên tiếng. Thế tại sao em không được tới đây? Giờ em hiểu rồi, lý do vì sao anh lại chia tay em. Nếu là vì cô ta thì em không cam lòng. Chỉ là cái vẻ mặt câu dẫn đàn ông này mà anh sẵn sàng bỏ rơi em. Em bị điên à? Chúng ta không hợp, không liên quan gì tới cô ấy. Em tránh ra đi, cho bọn anh vào. Sắp tới giờ làm rồi. Em đừng có để anh cáu lên. Em biết tính anh rồi đấy, không bao giờ nói hai lời. Tôi việc gì phải tránh. Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta. Con giáp thứ 13, con đàn bà đê tiện, con ca ve rẻ tiền. Mị Nương phản ứng lại cái tát vào mặt của Thụy Vân. Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất là chát chúa. Trên mặt rõ ràng hiện ra một dấu bàn tay. Thụy Vân lúc này thì điên tiết và hét lên. Mày dám đánh tao? Tao sẽ không cho mày được yên ổn đâu, con danh con. Tôi không dễ dàng bị bắt nạt như vậy đâu. Chị nghĩ chị là ai? Mà chị muốn nói cái gì thì nói. Mày được lắm, còn danh. Quốc Anh nhìn Mị Nương lập tức bắt đầu sợ hãi. Lúc này sắc mặt của nó ác liệt cỡ nào, chỉ có trời mới nhìn được. Quốc Anh ngây người rồi lên tiếng. Em đợi một chút, anh không tin. Anh biết em sẽ không bao giờ đánh người. Mị Nương cái gì cũng không nghe, lao tới túm tóc của Thụy Vân và xô ngã xuống đất. Trên mặt, mấy vết móng tay cào bắt đầu dì máu. Cô ta bụm mặt, khóc lên nức nở. Mị Nương giương nanh múa vuốt, vừa muốn nhào qua cho cô ta thêm một cái tát nữa, thì vội vàng Quốc Anh từ phía sau, vòng qua ôm lấy nó, không để cho Mị Nương lao tới nữa. Thụy Vân nhân cơ hội này, cũng ăn miếng trả miếng, xé rách áo sơ mi trắng của nó và đánh mạnh vào ngực của nó đau điếng. Mị Nương nhìn thấy, chỗ bị đánh trên ngực tựa như càng đau hơn, tức giận đến mức bật cười. Đau không? Mày là đứa thất bại vừa không có được anh ấy, lại vừa bị thương trên mặt. Còn tao, tao mặc áo vào thì không ai nhìn thấy tao bị làm sao hết. Mày là đồ ngu. Mày, con danh con, mày... Lúc này Quốc Anh mới hét lên. Đủ rồi, nhân viên chuẩn bị đến rồi. Hai người đừng có gây họa nữa. Hôm nay chỉ là ngày chạy thử. Ngày mai em sẽ đến. Em về đây. Kẻo ai nhìn thấy lại không hay. Anh lo xử lý cho tốt đi. Và này, không cần phải đưa em về. Ừ, thôi được rồi. Mị nương, em về đi. Anh xin lỗi. Không được đi. Nó đánh em mà. Tại sao có thể để cho nó đi như vậy? Mị nương lúc này quay người lại, chào phúng và cười nói. Sao? Muốn đánh nhau tiếp à? Mày, con danh... Em thôi đi, Thụy Vân. Mị nương rời khỏi tiệm bánh, bình thản quay trở về nhà. Nhìn thấy Thiên Vũ còn nở ra một nụ cười. Nhìn bộ dạng tà tơi của mị nương, Thiên Vũ không biết phải làm thế nào. Cho tới hiện tại, chưa bao giờ thấy qua bộ dạng thế này của nó. Hắn ta đã thấy nó cười, thấy nó khóc, thấy nó tức giận, thấy nó khổ sở. Mị nương cười như vậy, cười sáng lạn, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Em sao thế? Em đánh nhau với người ta. Thiên Vũ lập tức nghĩ đến anh chàng kia. Có lẽ mị nương bị đánh ghen. Anh đưa em vào phòng nhé. Thiên Vũ đưa mị nương vào phòng, lấy khăn ấm chườm lên vết thâm trên ngực cho nó. Mị nương thì lý nhí nói lời cảm ơn. Em có yêu anh không? Yêu tại sao còn nói lời cảm ơn? Dĩ nhiên là em yêu rồi. Em rất yêu anh. Trong căn phòng được ánh sáng bao phủ, Thiên Vũ nghe được nhịp tim của nó đập. Cảm giác thấy dường như niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi khi nó nói rằng nó rất yêu hắn. Thiên Vũ cười. Cứ như vậy tình yêu được những lời nói dối tô màu mới có thể mỹ mãn như thơ. Rõ ràng ánh mắt của nó dành cho Thiên Vũ không còn là tình yêu nữa. Ngày hôm sau khi mị nương đi làm, đồ lý cho đến tận trưa cũng không thấy Thiên Vũ ra ngoài. Khi gõ cửa bước vào, thấy một đống lớn vỏ bia với tàn thuốc, thì ông mới hoảng sợ. Thiên Vũ, không sao đấy chứ? Tại sao lại sa sút đến mức này? Không sao, chỉ là muốn uống một chút thôi. Đồ lý cảm thấy ý cười kia toàn bộ đều không đạt tới tận đáy lòng, như là che giấu sự nhợt nhạt lơ lửng trên đôi mắt. Lão mới thở dài. Là tại vì cô ta đã nói với cậu rồi. Cô ta dễ thay lòng đổi dạ. Sẽ chẳng có sự thật nào ở đây hết. Ông hiểu lầm rồi. Không phải như vậy. Cô ấy thật sự không phải như vậy. Chúng tôi đã ước định sẽ phải ở cùng nhau cả đời. Nếu ai chết trước, liền ở trên cầu Nại Hà mà chờ mấy năm. Đồ lý thầm cảm thán trong lòng. Rốt cuộc Thiên Vũ này có phải là bị ngốc không? Mắt có mù, ít ra tim phải cảm nhận được những bất thường chứ. Còn ở tiệm bánh, mị nương trong ngày đầu tiên đi làm đã gây chấn động lòng người với vẻ đẹp mong manh như khói như sương của mình. Trên người con gái đó hội tụ đủ mọi yếu tố. Vẻ đẹp ma mị, thông minh, ăn nói lại dịu dàng. Cuộc anh thích nó ra mặt là điều mà ai cũng biết. Ánh mắt của hắn như muốn dính luôn trên người của nó. Giờ ăn trưa trong khi tất cả mọi nhân viên ngồi chung cùng với nhau, thì hai người đó lại ngồi tách riêng biệt. Tóc của mị nương hơi xõa xuống. Quốc Anh trìu mến giúp cô vắt sang một bên. Mị nương mới ngẩng mặt lên rồi hỏi. Với cô gái nào, anh cũng dịu dàng như thế này sao? Em giận anh vì chuyện ngày hôm qua đấy à? Anh nói rồi, cô ấy là người yêu cũ. Em có tin trong ánh mắt của anh bây giờ, chỉ có mình em không? Chẳng phải là quá sớm hay sao? Em gặp anh còn chưa đến một tháng mà. Chỉ trong chớp mắt anh đã yêu em rồi. Em có cần moi tim của anh ra xem, tim của anh có màu gì không? Anh đúng là đồ ngốc. Vừa lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Bên ngoài hai người ăn mặc sang trọng bước vào. Người đàn ông vóc dáng cao lớn. Tuy đã ngoài độ tuổi trung niên, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn khiến người này mang những nét riêng hấp dẫn phụ nữ. Đi bên cạnh ông ta là một bộ sườn xám màu nhung, càng tôn lên vẻ đẹp quý phái vốn có. Quốc Anh tươi cười, bắt tay từng người. Cậu, mỡ, hôm nay vẫn đang cho nhân viên chạy thử, chưa đi vào hoạt động đâu. Mọi người tới đây làm gì thế này? Một tuần nữa con mới khai trương. Cậu Quốc Anh là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, nhìn Quốc Anh rồi nói. Tới đây xem cháu làm ăn tới đâu. Bố mẹ mày bên Mỹ gửi gắm mày cho cậu mợ, làm sao có thể không quan tâm được. Mợ Quốc Anh thì nhìn nó không chớp mắt, trong lòng hiểu tại sao lại sinh ra chán ghét và không có cảm tình. Vẫn luôn cái cảm giác con bé này mang bộ dáng của tiểu tam. Trái tim phụ nữ khi linh tính đúng thì chẳng có sai chút nào. Đây là bạn gái của con sao? Không ạ, nhưng sắp rồi ạ. Cậu cứ gọi cháu dâu đi là vừa. Rất đẹp. Cô tên là gì? Cháu tên là Mỹ Nương ạ. Cậu Quốc Anh đưa tay về phía của nó muốn bắt tay. Đôi bàn tay dính sắp mồ hôi dường như cố tình siết chặt tay của nó hơn. Tôi là Dương, cậu của Quốc Anh. Kia là vợ tôi tên là Phấn. Tên này của cháu rất đặc biệt và rất hay. Mợ của Quốc Anh lúc này cũng lên tiếng. Mị Nương, trong võ Mị Nương, người đàn bà độc ác dâm đãng, rối loạn triều đình. Kìa bà. Thật ra con thấy bà ấy là một người phụ nữ dám yêu và dám hận. Con thích cái tính cách của bà ấy. Để đạt được mục đích, sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Trên đời, mấy người phụ nữ làm được như vậy à? Quốc Anh lúc này mới kéo tay mợ. Mợ, để con dẫn mợ đi tham quan một vòng nhé. Mị Nương, em cũng đi làm việc của em đi. Mị Nương đi rồi nhưng trong lòng vẫn buồn bực. Nó nhận ra hai điều. Thứ nhất, chính là mợ của anh không thích nó. Thứ hai là nguyên nhân không thích chính là do cậu của anh đã thích nó. Nó vừa định đi xuống khu vực thực phẩm lại nghe người cậu của Quốc Anh gọi mình và nói. Con có thể dẫn chú đi một vòng được không? Bận rộn đến nỗi không có thời gian đến đây. Mị Nương gật đầu. Nó tò mò hỏi. Chú làm nghề gì mà bận thế à? Chú á, chú làm việc trong cơ quan nhà nước. Con cũng không cần quan tâm nhiều. Con quen Quốc Anh lâu chưa? Dạ chưa ạ, con mới quen thôi. Lúc nãy anh ấy nói đùa đấy. Thật ra bọn con chỉ là bạn thôi. Người đàn ông tên Dương ngó trước ngó sau, rồi dúi vào tay của nó một mảnh giấy. Đây là số điện thoại của anh. Có cái gì, em cứ liên lạc nhé. Mị Nương nhìn gã đàn ông trung niên không chớp mắt. Mắt đã hiểu được mục đích gã tiếp cận mình. Nó mới cười nói. Em sợ vợ anh lắm. Em nghe được bước chân chị đang tới gần. Tốt nhất, anh nên nhanh chóng mà rời đi thì hơn. Gã tái mặt, lùi đi thật nhanh. Khi người đàn bà kia và Quốc Anh xuống dưới tầng 1, cậu của anh đã bắt chân, ngồi yên vị trên ghế. Chờ hai người đi rồi, Quốc Anh mới lại gần, xin lỗi nó. Anh xin lỗi, mợ anh hơi quá đáng, em đừng giận nhé. Vì sao em phải giận chứ? Em vốn không để tâm. Mặc kệ bà ấy, muốn nói cái gì thì nói. Quốc Anh lắc đầu, không ngờ Mỹ Nương lại cá tính đến như vậy. Nhưng anh thực sự rất thích nó. Buổi chiều, Quốc Anh cho nhân viên nghỉ sớm, sau đó cùng Mỹ Nương vào bếp. Hắn vừa nghĩ ra một món bánh mới và muốn Mỹ Nương giúp đỡ. Trong ngày khai trương, sẽ làm món tặng kèm bánh. Bánh chocolate ghép đôi. Quốc Anh luôn là người trầm ổn mà ít lời. Nhưng hắn hôm nay thoạt nhìn có vài phần trẻ con. Lúc nhào bột, vẻ mặt thật sự rất say mê. Mị Nương thỉnh thoảng lén nhìn hắn, trong ngực mừng thầm, lại nhịn không được, buồn cười. So với dáng vẻ chín chắn của Thiên Vũ thì người này lại rất đáng yêu, thú vị hơn rất nhiều. Đột nhiên Quốc Anh mạnh mẽ quay đầu nhìn nó. Sao lại lén nhìn anh thế? Anh buồn cười lắm sao? Mị Nương nhất thời lắp bắp. À, không, không có. Quốc Anh mới đột nhiên vươn ngón tay ở trên mặt nó, quệt một cái, bột mì đều dính lên mặt của nó. Tiếp đó, lại nâng cằm của Mị Nương lên và bình luận. Mèo con, Anh chỉ muốn biến em thành một con mèo con. Anh để trong túi. Một mình anh được ngắm vẻ đẹp trong trẻo của em thôi. Khuôn mặt của Mỹ Nương ầm một cái mà đỏ rực, gần như là muốn nhảy dựng lên, chật vật mà gạt tay của hắn ra. Anh định làm gì? Ánh mắt Quốc Anh lại đột nhiên tối đi. Hắn không lên tiếng mà lại vươn tay nâng cằm của nó lên. Khuôn mặt, những đường nét nhu hòa, đôi mắt không có một tia vẩn đục, đen láy, mà giống như hai viên hắc ngọc quyến rũ, khiến cho người khác đê mê. Vậy mà lại không hiểu tại sao, lại lộ ra vài phần vô tội. Đôi mắt của hắn lại chuyển qua cánh môi có chút phấn hồng, đột nhiên nóng lên, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn dùng ngón tay dính đầy bột mì, từng chút mà vuốt ve môi của Mỹ Nương. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên kỳ lạ. Có một chút mùi vị tình dục khiến người nôn nóng khó tả. Tim của Mỹ Nương đập nhanh một cách lợi hại. Cơ thể không chịu được sự khống chế mà run rẩy, tựa hồ muốn đẩy hắn ra. Nhưng trong lòng lại giống như khát vọng hắn. Càng gần hơn một chút nữa, nhìn Quốc Anh, đôi môi đang mím chặt, cái mũi thì cao thẳng tắp hoàn mỹ, cùng với hai tròng mắt thâm thúy tối tăm và khó hiểu. Có cái gì đó không thể nói rõ từ dưới đáy lòng, sẵn sàng bùng nổ, làm cho Mỹ Nương khó thở, mặt đỏ đến gần như xuất huyết, ngay cả vành tai nhanh chóng đỏ lên. Lúc này cả phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập. Thiên Vũ hay sự hy sinh của hắn cũng đều bị gạt ra khỏi đầu của Mỹ Nương. Mỹ Nương từ từ nhắm hai mắt lại, giả vờ không biết gì cả, để mặc cho hô hấp ướt át của Quốc An lướt trên mặt. Còn Quốc Anh thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khép hờ hững của Mỹ Nương. Đôi mắt kia tựa như hai cánh hoa đào ngâm trong bầu rượu, tỏa hương thơm say đắm. Đôi mắt khiến người ta muốn có bao nhiêu mê muội liền có bấy nhiêu mê muội. Mỹ Nương bị nhìn khiến cho người trở nên bất động, cơ thể xoay sang chỗ khác, mặt vẫn hướng về Quốc Anh. Quốc Anh một tay sờ soạn nâng má của nó lên, một tay lại đặt sau gáy của Mỹ Nương, hơi dùng sức làm nó cúi đầu, vẫn cái tư thế nhắm mắt, tìm được đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên đó. Một tay còn lại hắn vân về vành tai đang nóng lên của nó, nghĩ thầm, nhất định cô gái này chỉ là của riêng mình thôi. Quốc Anh đột ngột dừng nỗ hôn lại, bế bổng Mỹ Nương lên, đưa vào phòng của hắn trên tầng 2. Mỹ Nương cười diễm lệ, rồi vòng tay ra sau ôm lấy cổ của hắn. Vừa mới bước đến bên giường, hai người đã cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại. Lồng ngực săn chắc của Quốc Anh phập phồng thấy rõ, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, cả những tiếng thở gấp gáp của hắn. Mỹ Nương đặt nhẹ tay lên ngực của hắn, xoa nắn nhẹ nhàng. Quốc Anh không khống chế được chính mình, cả người vặn vẹo, lảo bảo điều gì đó trong miệng mà không rõ. Mỹ Nương chặn miệng của hắn lại, ngón tay thon dài dò vào vạt áo, sau đó cởi khóa quần của hắn ra. Quốc Anh dừng lại một chút, nhìn nó mơ hồ, cảm giác cô gái này rất từng trải chuyện tình trường, nhưng rồi lại bị gương mặt mê hoặc kia làm cho quên đi tất cả. Không đợi Mỹ Nương kịp mở miệng thắc mắc, hắn cúi người ôm eo nó, sau đó chợt xoay người nó lại. Sự tồn tại của bàn tay vẫn không ngừng hoạt động trước ngực, kết hợp với phía sau, không ngừng đưa đẩy, bỗng khiến cho nhục dục trong lòng của nó rõ ràng hơn hẳn. Đầu nhũ bị sự kích thích rõ ràng làm cho có vẻ sưng ra. Đầu ngón tay của cái tay kia vẫn còn xoa véo liên tục. Mỹ Nương nhăn mặt, Quốc Anh hơi cong người để lấy hơi, nói đứt quãng. Em, không phải em không thích như vậy sao? Mỹ Nương lắc đầu, Quốc Anh chờ hết kinh nghiệm của mình cho nó, để cho Mỹ Nương được hưởng thụ đến thỏa mãn. Đứng, nằm úp sấp, quỳ, đều toàn bộ làm một lần. Mỹ Nương cũng dở mấy món tà thuật, hắn rất nhanh đã không chống đỡ được, không khống chế được mà bắn hết vào trong, đồng thời cũng không nhịn được nên thở dốc kịch liệt. Nó nhìn ánh mắt mê man, vẫn còn đắm chìm trong dư vị sung sướng của Quốc Anh, nhào lại đòi lấy một cái hôn triền miên. Hắn càng siết chặt nó hơn, cũng đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên cái đỉnh đầu. Nó hoang mang rồi hỏi: vì sao em lại có thể làm được như thế? Anh cảm giác là em điều khiển anh trong đầu, giống như anh bị mê hoặc thần trí và bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh của em. Anh dù sao cũng không hiểu. Giọng Mị Nương rất dịu dàng. Hôm nay cực khổ cho anh rồi, đó là bản năng của em. Làm gì có ai dạy những thứ này chứ? Cuộc anh hoãn lại, trái tim đang lập dữ dội, sửng sốt, nhếch môi đầy mãn nguyện. Anh không thấy khổ, cùng em mãi mãi cũng được. Mị Nương nhìn bên ngoài, một mảnh tối đen. Có lẽ nó ở đây từ rất lâu rồi. Bất chợt nó nghĩ đến Thiên Vũ, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn. Dù sao, đó cũng là người cứu mạng nó, cứu mang nó. Mị Nương đẩy tay Cúc Anh ra, vội vã mặc lại quần áo rồi nói: em phải về đây, sợ rằng anh trai của em đang mong. Cúc Anh níu tay nó lại: anh đưa em về nhé. Anh nói với anh trai của em, cho anh được tìm hiểu em. Em tuổi đâu còn nhỏ đâu. Anh trai em khó tính lắm, e rằng anh ấy sẽ mắng anh đấy. Anh trai của em sẽ thích anh thôi. Anh hứa sẽ yêu em cả đời này. Để hôm khác nhé. Vậy anh đưa em về. Không cần đâu, hôm nay em tự về, em còn có việc khác nữa. Vậy em về cẩn thận nhé. Về nhà nhớ nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Mị Nương đi bộ, đèn đường lúc này tất thảy đã sáng lên, tầng tầng ánh sáng nối tiếp nhau, tạo nên bức họa đẹp như mộng. Nó nghĩ, cũng không biết tại sao hôm nay lại đồng ý tiếp nhận Quốc Anh một cách dễ dàng. Trước kia khi có mình Thiên Vũ, bản thân luôn cảm thấy có lẽ gặp hắn chính là tình yêu, là định mệnh. Nhưng từ hôm nay đã không phải. Cái tôi chân thật sâu trong lòng nó là một con quỷ dâm dục và sa đọa, có thể tùy tiện lên giường cùng với người xa lạ. Cuộc đời của nó sẽ không bao giờ có một thứ gọi là tình yêu, chỉ có dục vọng, cảm giác thỏa mãn bản thân. Trên đường mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nó, lại còn bất lịch sự, chỉ trò trò, rì rào và nghị luận nói xấu sau lưng. Bản thân nó cũng phát giác, mình đã trở nên giống một con hồ ly, hay đại loại là một thứ câu dẫn người đàn ông. Ánh mắt ướt át đưa tình, đôi môi đỏ tươi như màu máu. Kỳ thật, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại như vậy. Mị Nương trở về nhà, thì Thiên Vũ đang nằm trên giường, nhàn nhạt nở một nụ cười, lại hơi nhăn mi lại. Hắn nằm bất động lại trong chớp mắt, tiếp đó lại vô tình nắm tay. Cặp mắt đa tình của nó được trời cao ưu ái, gặp người câu người. Bản thân hắn thật sự không chịu được. Rõ ràng hôm nay nó đã làm điều gì đó không bình thường. Mị Nương mới uể oải, không muốn cả đáp chào Thiên Vũ. Nó lẳng lặng đi vào nhà, lấy một bộ quần áo ngủ, rồi cũng lẳng lặng lên giường, thu mình vào một góc, giả vờ ngủ. Vẫn còn sớm mà, có vẻ em rất mệt mỏi nhỉ? Công việc chắc là bận rộn lắm có đúng không? Mị Nương từ phía sau ôm hắn, đem mặt mình dán lên cổ của hắn, thở ra khí chọc ngứa người. Thiên Vũ mới mơ màng, xê dịch vị trí, lại phát hiện hoàn toàn không thể nào động đậy được tay chân. Thiên Vũ mắt lờ mờ mà oán giận một câu: ngứa. Mị Nương thì cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn. Hơi thở của Thiên Vũ dần dần trở nên nặng nề, cảm giác được nhiệt độ da thịt đang dán sát vào tăng lên trong nháy mắt. Thiên Vũ muốn nhào lên người của Mị Nương nhưng lại bị nó đẩy ra xa, cơ thể nỗ lực lui về sau. Anh đừng có làm loạn, em thật sự đang rất mệt. Thiên Vũ lại xoay người đè lên, những nụ hôn nhỏ rơi dài rác trên mặt, chóp mũi, lên tai của nó. Mị Nương ngây ngốc mở một con mắt, sau đó nhìn hắn. Dưới ánh đèn tường ấm áp, những vết sẹo rõ ràng trên mặt hắn bị mềm hóa đi rất nhiều. Chỉ có tình ý dạt dào trong mắt một chút cũng không thể nào mờ nhạt đi. Mị Nương, em không còn yêu anh nữa có đúng không? anh không xứng đáng với em có đúng không? Nên như vậy anh đã làm cho em mất hứng. Thiên Vũ, không có. Anh cảm thấy rằng em đang mất hứng là đang lo lắng chuyện gì sao? Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Dù ngày mai trời có sập xuống, anh sẽ cùng em mà chống đỡ nó. Mị Nương, tại sao em lại im lặng? Thiên Vũ à, ngủ đi. Em thật sự không còn lời nào để nói. Xin lỗi. Lúc này đây hẳn là không nên nói câu gì. Sáng hôm sau, Mị Nương tỉnh dậy, Thiên Vũ đang ngồi ở đầu giường. Đêm qua hắn phát hiện ra mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người của nó. Mùi này tuyệt đối không phải là thứ sữa tắm được chế từ dược liệu của Đồ Lý. Và còn nữa, dấu răng rất nhỏ trên cổ của nó. Nhưng nhìn vẻ ngủ say của Mị Nương, hắn lại không nỡ làm cho nó tỉnh. Nhưng mà hắn biết, có lẽ đây chính là giới hạn cuối cùng hắn có thể chịu đựng. Mị Nương mở hé mắt, muốn nói cái gì đó, sau lại thở dài, không nói được nữa. Sau cùng rốt cuộc cũng mở lời ra nói một câu đến đau lòng. Thiên Vũ, chúng ta... em muốn kết thúc. Sắc mặt của Thiên Vũ trong phút chốc một mảnh tái nhợt. Anh đoán không sai. Quả nhiên, em yêu người khác rồi sao? Mị Nương không phủ nhận. Thiên Vũ trầm mặc. Hắn cái gì cũng không làm, không chất vấn và không tức giận. Thiên Vũ từ trước tới nay là một người đàn ông rất đúng mực. Hắn nhớ rõ chính mình cùng với Mị Nương từng có ước định không trói buộc lẫn nhau. Một khi có người khác, liền không dây dưa nữa. Thiên Vũ nhìn thấy thái độ kiên quyết của Mị Nương. Anh biết, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô gái này. Thiên Vũ bên ngoài lạnh lùng, ở cái lớp vỏ xấu xí, quỷ dị, nhưng bên trong lại mềm lòng hơn ai hết. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trái tim vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Mãi rất lâu sau mới bình tĩnh mở lời. Anh biết người trong lòng của em không phải là anh. Anh biết em đang khó xử vì mang ơn anh và Đồ Lý. Nhưng anh không muốn vì vậy mà bắt em phải diễn kịch trước mặt anh. Em yêu cậu ta, anh chấp nhận. Như vậy đi, quan hệ của chúng ta liền dừng ở đây thôi, như ý mà em mong muốn. Ngôi nhà này em cứ ở lại. Ngày hôm nay anh sẽ dọn lên phòng thuốc ở, dù sao cũng tiện cho việc nghiên cứu. Thiên Vũ à, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi anh. Em sẽ rời đi. Em không còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này. Em không cần phải đi đâu cả. Anh và em không còn duyên nhưng vẫn còn nợ. Em đi ra ngoài không có nhan hoàn đơn của Đồ Lý, em sẽ không thể tồn tại trong cái hình dáng này. Anh sẽ nói với Đồ Lý là anh tự ngộ nhận thứ tình cảm này, là anh cứ nghĩ rằng anh yêu em, nhưng không phải. Em cứ ở lại đây đi. Thiên Vũ à, em không thể nào ở lại đây được. Em đã phản bội lại anh. Có lẽ là em nên ra đi. Một tuần nữa là sẽ vào ngày rằm rồi. Em nên ở lại. Lúc đó nếu không kịp, em sẽ rất đáng sợ nếu như không có thuốc. Anh không muốn thấy em trong bộ dạng như vậy. Mị Nương nghe xong thì cúi đầu. Thật lâu sau khi ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt của Thiên Vũ trở nên bình tĩnh. Nghiễm nhiên lại là chàng trai ngạo nghễ mà thanh cao. Mị Nương ôm chặt vai của Thiên Vũ, miệng lí nhí nói hai từ xin lỗi. Cũng không hiểu tại sao nó lại đối xử với anh như vậy, phụ một tấm chân tình trong thiên hạ. Nó biết, nói như thế này thật là đáng khinh thường. Vừa không yêu hắn, nhưng vẫn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng lại không có cách nào để không phụ thuộc vào cái thứ thuốc ma thuật của cái gã Đồ Lý kia. Nên chỉ có thể mặt dày mà ở lại đây. Thiên Vũ nói ra bốn từ dừng lại ở đây, vì không muốn một bên cùng với hắn vấn vương không dứt được, một bên lại tình nồng ý mật bên người kia. Hắn chưa từng truy vấn qua quan hệ của nó và hắn ta, cái tên mà đi xe con thường đưa đón nó. Nhưng vẫn muốn Mị Nương ở lại bên cạnh, chỉ cần mỗi ngày đều có thể thủy chung nhìn thấy bóng dáng của nó. Đến giờ phút này mới hiểu được mình thật sự không muốn rời xa cái cô người đàn bà này. Thiên Vũ đợi Mỹ Nương ra khỏi nhà, cũng vội vã thu dọn hành lý, lên phòng thuốc. Đồ Lý cũng giúp hắn vận chuyển chút ít. Sau đó lão cùng với hắn ngồi ở ngoài sân, tiến hành một hồi đàm thoại trong mây khói. Thiên Vũ bỏ thuốc đã mấy tuần, hôm nay vẫn là nhịn không được, châm một điếu. Đồ Lý phun ra ngoài không khí những ngụm khói trắng xóa rồi lên tiếng. Nicotine tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái, lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét. Đây là điều một người từng nói với ta. Không nghĩ tới, lại có đạo lý đến như vậy. Thiên Vũ này, có chuyện tôi muốn hỏi cậu. Cậu có nói thật với tôi? Đồ Lý nhìn chàng trai không chút biểu cảm đứng trước mặt. Một mặt cảm thấy với thân phận của mình không quá thích hợp để can thiệp vào chuyện này. Nhưng về phương diện khác, lão dù sao cũng là thầy học của Thiên Vũ. Chiếu cố đến anh một chút cũng không sao. Thiên Vũ không nói gì. Đồ Lý hiểu anh ta chính là ngầm đồng ý. Thật ra cậu cũng đâu phải là đồ ngốc. Cho dù cậu có chết vì cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không để ý tới cậu. Người bội bạc như cô ta không đáng được dùng nhan hoàn đơn. Tôi sẽ không cho cô ta dù chỉ là một giọt. Trong đầu của cô ta không tồn tại cái thứ gọi là tình yêu. Bất quá chỉ là dục vọng, sinh lý. Tùy tiện bà ai thì cô ta có thể làm tình được. Thiên Vũ chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Mỹ Nương khi lần đầu nhìn thấy vẻ mặt của mình trong gương. Cô gái ấy nếu không thể có khuôn mặt xinh đẹp thì giống như đã chết rồi. Thiên Vũ nhìn Đồ Lý, ánh mắt van lơn. Xin ông đấy, dù thế nào cũng mong ông hãy giữ lời với tôi. Tôi tình nguyện. Ông không giúp cô ấy nữa thì tôi cũng không học thuật gì đâu. Để cái nghề thuốc gia tộc huyền nữ của các người thất truyền đi. Tại sao cậu không chịu nghe lời, lại cứ mãi ôm ấp chấp niệm lớn đến như vậy? Cô ta không đáng để cho cậu hy sinh. Không vì cái gì hết. Mong lão giúp tôi. Tôi hứa với lão sẽ không ngừng học tập để mà báo đáp lại lão. Sau khi nói xong một câu không có bất luận cảm xúc gì, Thiên Vũ mới bình tĩnh đứng lên, hai tay đút túi, thở nhẹ một cái, mở cửa bước vào phòng chế thuốc. Sau đó cũng không quay đầu lại. Đồ Lý nhìn bóng dáng của hắn, giữa ngón tay còn kẹp đầu một mẩu thuốc lá chưa cháy hết. Trong lúc nhất thời, có chút ngây người. Thiên Vũ kia lại muốn làm điều gì? Vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc chăm nom. Đó chẳng phải là điều chỉ có xuất hiện trong phim thôi sao? Liệu rằng có điểm nào giả dối không? Mị Nương đến chỗ làm nhờ mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp với ông chủ Quốc Anh, dĩ nhiên biến thành bà chủ nhỏ. Mặc dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm công nhận tính Mị Nương này cổ quái, lại không mấy khi cười nên chẳng có ai dám bắt chuyện. Trước mặt Quốc Anh thì luôn tỏ ra dịu dàng, sau lưng của anh lại dùng ánh mắt không bình thường để mà điều khiển người khác. Mấy nhân viên buổi trưa, sau khi Mị Nương và ông chủ rời đi, thì mới tụ tập lại, xì xào, bàn tán. Chị ta đẹp, nhưng vẻ đẹp rất đáng sợ, kiểu đẹp đến gần như không có thật ý. Lúc chị ta hát còn sợ hơn, giọng hát cứ như người từ lòng đất vọng về. Này này, chắc là ông chủ bị chị ta bỏ bùa rồi đấy. Nhìn chị ta đến mê muội. Chung quy lại, con người này không tốt đâu. Đang lúc bàn tán sôi nổi, lại bị mấy bước chân phía sau làm cho giật mình. Mị Đường đứng ngay sau lưng của bọn họ, ánh mắt như có như không, lướt một vòng như kiểu hận đến nỗi không thể nào ăn tươi nuốt sống được mấy con người đang ngồi trước mắt. Mị Nương mới nhếch môi, sau đó vừa cười vừa nói. Sao thế? Tôi quên đồ nên quay về để lấy. Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi cũng không nghe thấy cái gì đâu. Nhưng tôi nhắc trước, sẽ không còn lần sau. Mấy cô gái nhìn thấy điệu bộ dữ dằn của Mị Nương, liền không nói gì mà tàn mát mỗi người một nơi. Dù sao cũng không nên gây sự với chị ta. Mị Nương lấy khăn choàng, đắc ý bước ra khỏi tiệm bánh. Từ bao giờ quyền lực và sự kinh hãi của những người khác đã trở thành một phần trong những thứ mà nó yêu thích. Thích, rất thích cái cảm giác như vậy. Mị Nương cùng với Quốc Anh đi gặp cậu của hắn sau khi tan làm. Người đàn ông tên Dương hôm nọ đã được gặp qua. Dương nhìn Mị Nương cười cười. Xem ra một ngày không xa, cô chính là một thành viên trong gia đình của tôi rồi. Cháu đâu dám ạ, chuyện trăm năm hẳn còn rất xa. Quốc Anh nghe xong thì tươi cười. Không xa đâu, nếu muốn ấy, thì ngày mai anh có thể rước em luôn cũng được mà. Mị Nương nghe xong thì đỏ mặt. Cậu của Quốc Anh mới xua tay rồi nói. Thôi thôi, ăn cơm đi, đừng làm cho con bé nó ngại. Quốc Anh gọi món, đều là những món ăn xa hoa. Tôm hùm bò lò nướng phô mai, súp bào ngư, cá chỉnh nướng muối tiêu và một chai rượu vang Pháp xuất xứ năm 1982. Lay động trong một chiếc ly. Đủ thấy độ chịu chơi của gia đình này. Qua trò chuyện Mị Nương mới biết nhà cậu của Quốc Anh không có con trai. Trước ông làm việc nhà nước, giờ nghỉ hưu sớm, đã chuyển qua kinh doanh bất động sản. Nhà chỉ có hai đứa con gái. Quốc Anh phải ra ngoài nghe điện thoại. Mị Nương mới liếc nhìn gã kia và cười ý nhị, bật đèn xanh cho gã. Thật ra anh so với tuổi còn rất trẻ, sao không tìm cô bé nào xinh xinh, người như anh khối cô ngả vào lòng. Hẳn là không phải chỉ mong muốn có hai đứa con gái thôi, có đúng không? Lão già xấu tính, sau khi nghe những lời nói như rót mật vào tai của Mị Nương, cũng không còn kiêng dè, chỉ cười sau đó đáp nhẹ. Anh mong mãi mà không được đây này. Em giúp anh đi. Gã dùng bàn tay của mình lần mò đùi của Mị Nương, rồi cứ như thế đưa dần lên. Lên lên dần dần, bàn tay xoa nắn điệu nghệ của một gã đàn ông giàu kinh nghiệm tình trường. Đã rất nhanh chóng, làm cho Mị Nương chết đứa đừ. Nét mặt thoáng có vệt hồng, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Mị Nương nói lấy lệ. Anh làm cái gì đấy? Buông ra đi, Quốc Anh sắp quay trở lại rồi. Gã mới cười rào hoạt. Chẳng phải tay của anh vẫn đang ngoan ngoãn hay sao? Mị Nương lúc này thì cười ma mị. Thật là quá đáng. Anh nghĩ tay của anh dài nên anh muốn trêu chọc em chứ gì. Anh học ai mà to gan như vậy? Đây là nơi công cộng đấy. Tuy rằng khăn chè bàn rất dài, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhỡ đâu Quốc Anh vào nhìn thấy thì sao? Gã mới cười rồi nói tiếp. Kỳ quái là sinh lý cùng tâm lý của tôi đều cảm thấy rất kích thích, gấp bội lần. Suy cho cùng, chúng ta đều là một loại người thôi. Ngoài kia truyền đến tiếng mở cửa. Gã để lại bàn tay ngay ngắn trên bàn, nhưng lại dùng chân để tiếp tục trêu ghẹo nó ở phía dưới khăn chải bàn. Mị Nương vừa để ý ánh nhìn của Quốc Anh, vừa thỏa mãn dục vọng nóng như lửa đốt đang len lỏi khắp cơ thể của mình. Mị Nương muốn hôn mê đến nơi rồi, tiếp tục tránh đi ánh nhìn của Quốc Anh. Cậu của Quốc Anh cùng hắn vui vẻ nói cười, cho đến khi nhìn cô gái ngồi phía đối diện đang phát run lên thì mới từ từ thả lòng, buông tha cho đối phương. Gã mới nhìn Mị Nương rồi nói. Xem ra cháu dâu có vẻ say rồi. Cũng đã muộn. Quốc Anh này, đưa cháu dâu về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ cậu cũng về, kẻo mợ lại lo. Gặp lại hai người sau nhé. Bữa ăn hôm nay thật sự là rất vui. Quốc Anh cúi đầu chào cậu, rồi dìu Mị Nương ra xe. Do khi nãy bị kích tình, nhưng vẫn chưa được thỏa mãn ham muốn của mình. Vừa ra xe, Mị Nương đã nhào đến hôn ngấu nghiến. Hai tay cũng chui vào dưới quần của Quốc Anh thăm dò. Hắn khiếp sợ, đơ cả người. Nhưng một chút sức lực cũng không có. Chỉ có thể vô dụng, dãy rủa, miễn cưỡng, mở miệng đầy xấu hổ, từ từ đẩy nó ra. Em làm gì? Đừng như thế. Từ từ nào. Nhỡ đâu ai nhìn thấy thì sao? Vậy anh lái xe đi chỗ khác đi. Quốc Anh à? Em muốn. Quốc Anh mới vội vã lái xe ra ngoài đường nhỏ, tấp vào lề đường. Hắn hạ hết kính xe xuống, trong đầu thầm nghĩ, mỹ nương này vẻ ngoài khá là thanh tú, thế nhưng làm tình lại vô cùng dâm đãng. Loại tổ hợp đầy khiêu khích này thật sự khiến người ta bị hấp dẫn đến mụ mị. Nhưng để lấy cô gái này làm vợ có lẽ là điều không nên. Làn gió ấm từ điều hòa trong xe bùng cháy, tiếng quần áo ma sát cùng với tiếng thở dốc nặng nề đầy chật cả không gian. Sau một hồi ôm hôn cuồng nhiệt, mị nương rất nhanh cởi bỏ trang phục nửa người dưới của Quốc Anh ra. Trong lòng bàn tay của mị nương ấm áp, mỗi một đường vân tựa như đều có thể chạm đến cái dây thần kinh mẫn cảm nhất. Ngón tay thon dài còn mang theo hơi lạnh, sự kích thích lạnh nóng đan xen, cái cảm giác như thủy triều không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể của cả hai người. Theo tốc độ nhanh hơn trên tay của mị nương, thân thể của Quốc Anh mới dần run rẩy, lưng không tự chủ được mà ưỡn về phía sau. Hai tay nắm chặt cánh tay của mị nương, trong miệng bị mị nương ngăn chặn, phát ra tiếng kêu rên không ngừng. Quốc Anh ngẩng đầu, khẽ rời khỏi môi của mị nương, một tiếng rên rỉ ngập tràn, mê hoặc từ từ phát ra. Song thanh âm còn chưa hoàn toàn đi ra, lại bị mị nương chặn về. Cuối cùng thì toàn thân của Quốc Anh căng thẳng, rốt cục đã phóng ra. Hắn cúi đầu nhìn sắc trắng trong tay của mị nương, cậu có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt, định bụng là kéo quần lên, lại bị mị nương ngăn lại rồi nói. Ấy, em còn chưa thỏa mãn. Quốc Anh tự nhiên cảm thấy kinh hãi trước mị nương. Hắn lấy một lý do lấp liếm cho qua chuyện. Muộn mất rồi, còn phải có chút việc, để hôm khác anh bù cho nhé. Mị nương chủ động hôn và dâng hiến, rốt cục đã bại trận. Hít sâu một hơi, rút hai tờ giấy ăn lau khô tay, rồi ngồi dậy. Quốc Anh cảm thấy hơi nhẫn tâm, cho nên hắn lấy áo khoác và đắp lên cho mị nương. Xong xuôi thì hắn mở cửa xe bước xuống, trở lại ghế lái. Không nói một lời, khởi động xe sang số, xoay vô lăng và chạy đi. Mị nương đi gần về đến nhà, xe nhỏ không được vào, nên Quốc Anh chỉ có thể để cô đi bộ nốt quãng đường còn lại. Mị nương đang đi lại giật mình, đầu óc của mị nương không suy nghĩ được. Ngây ra nhìn Thiên Vũ đang đi về phía của mình. Trên vai, trên đầu của hắn đều dính đầy xương trắng nhỏ vụn mà trong suốt. Chứng tỏ người này đã đứng từ đây từ rất lâu. Hai chân thon dài dễ dàng xuyên qua đêm tối đen như mực, mang theo một loại kiên định không tên, tiến về phía của nó. Mị nương nhìn thân hình càng lúc càng tới gần kia, chậm rãi nâng tay, sờ sờ trán của mình. Có điểm nóng. Cho nên quả nhiên là xuất hiện ảo giác sao? Thiên Vũ vẫn còn quan tâm và lo lắng cho nó như thế sao? Mị nương bị Thiên Vũ ôm thật chặt, cơ hồ không thở được, dường như ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập. Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ là dùng sức ôm chặt lấy mị nương. Cảm giác thân thể lạnh băng của hắn trong vòng tay ấm lên từng chút một. Mái tóc mềm mại khẽ cọ bên sườn mặt của đối phương. Cảm giác hư vô dày vò hắn trước giờ không buông, cuối cùng mới từ từ tiêu tán trong hơi ấm mềm mại quen thuộc. Mị nương muốn đẩy Thiên Vũ ra, nhưng lại vô lực, cứ đứng như vậy. Thiên Vũ sau vài phút bị kích động, cũng từ từ buông tay mị nương ra rồi nói. Anh xin lỗi, anh đã quá kích động rồi. Em trở về là tốt rồi. Mị nương lắc đầu, lặng lẽ bước vào cánh cổng màu đỏ kia. Cái dáng ấy nhanh chóng lần sau cái tán cây. Mị nương vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Nó biết bản thân nhất định đã làm tổn thương Thiên Vũ rất nhiều, nhưng không thể lại làm theo ý muốn của hắn được. Đời này của hắn và nó không phải là một màn kịch tình cảm sướt mướt. Cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài, cộng thêm một chút ma mị, hoặc có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật như thế, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao nhiêu. Nhưng Thiên Vũ lại không thể cho nó những thứ nó muốn, thứ nó khát khao. Cho nên, chỉ có thể tàn nhẫn với hắn mà thôi. Thiên Vũ cứ đứng ngây ra đó, nhìn bóng dáng kia ngày càng xa. Mị nương có lẽ thật sự không còn cần hắn nữa. Có lẽ đúng như lời Đồ Lý nói. Nó chỉ xem hắn như một món đồ chơi để có thể sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không có cách nào mà vứt bỏ được sự tồn tại của nó trong đầu của hắn. Mị nương vì còn mải mê bên Quốc Anh, bên cả mối tình tội lỗi với cậu của hắn, mà quên mất rằng có một Thiên Vũ từng tồn tại trên đời. Số lần nó trở về càng ngày càng ít, chủ yếu là để tạo mối quan hệ với Đồ Lý, vì nó còn phải dựa vào thuốc dẫn của lão ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Tâm An không biết đoán rằng là kết quả của câu chuyện này như thế nào. Bởi vì thật ra Mỹ Nương là một người phụ nữ ra sao đây? Một người phụ nữ vì tình dục mà lãng quên đến tất cả mọi thứ, lãng quên cả ân nhân cứu mạng của mình, lãng quên cả Đồ Lý và Thiên Vũ, người đã giúp cho cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp. Và cô ấy dùng cái khuôn mặt này để đi mê hoặc đàn ông. Có những cái thứ tình cảm, cái thứ tình dục ở bên ngoài mà không hề biết được rằng là có một chàng trai có khuôn mặt xấu xí vẫn hàng ngày mong ngóng cô quay trở về. Và tập cuối sẽ cho chúng ta câu trả lời. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.